Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Đại Miêu Miêu cùng cá con khô. Ăn nha. Linh Lung đem một đầu cá con đưa cho Nguyễn Tô Nhã. Nguyễn Tô Nhã đưa tay tiếp nhận. Đối diện Linh Lung cũng đưa tay nắm bắt một đầu cá con khô. Mỉm cười nói: Ăn đi. A. Ân, ăn ngon thật. Ngay từ đầu là xấu hổ, mà bây giờ Nguyễn Tô Nhã cảm giác có chút dở khóc dở cười. Cái này Linh Lung là coi ta là tiểu hài tử sao? Kỳ thật ta không phải miêu. Nguyễn Tô Nhã cẩn thận từng ly từng tí nói, sợ sẽ để cho Linh Lung sinh khí. Không phải sao? Linh Lung mặt mũi tràn đầy đều tràn ngập ngoài ý muốn. Không phải. Ta là một loại nào đó tà dị. Nguyễn Tô Nhã nói. A, vậy quá đáng tiếc. Trước đó người rõ ràng còn phát ra meo một tiếng. Linh Lung không phải đang nói đùa. Nàng thật là một mặt đáng tiếc. Cái kia là. Nguyễn Tô Nhã muốn phân biệt một tiếng. Cuối cùng lại chỉ là lầm bầm hai câu. Cũng không nói đến cái gì tới. Người không thích người khác trông thấy ngươi cái dạng kia à? Linh Lung nói. Nguyễn Tô Nhã ngụm nhỏ địa ăn cá con khô. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Không thể không nói. Này cá con khô, ăn ngon thật, kỳ thật, ngươi là đến câu dẫn Cao Lê à? Linh Lung đột nhiên hỏi như vậy. Cá con khô rơi trên mặt đất. Nguyễn Tô Nhã một mặt khẩn trương nhìn xem Linh Lung. Có thể Linh Lung lúc này trên mặt chỉ có nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn qua không giống tức giận bộ dạng. Kỳ thật không phải ta nhìn ra. Là Nặc Nặc Tạp nói cho ta. Nàng nói ngươi tại tướng công trước mặt có chút tư thế. Ngô, có chút quá tận lực. Linh Lung cười nói. Thật xin lỗi, Nguyễn Tô Nhã đã bỏ đi phủ nhận. Tại võ cực trước mặt. Phủ nhận không phủ nhận đều không có ý nghĩa gì. Người ta đã hỏi ngươi. Dĩ nhiên chính là đã làm được trong lòng hiểu rõ. Không sao, ăn đi ăn đi. Linh Lung lại đưa cho Nguyễn Tô Nhã một đầu cá con. Ngươi sẽ tức giận, cũng là phải. Ta lập tức liền trở về. Về Vĩnh An đi, cam đoan lại không còn đến. Lúc này Nguyễn Tô Nhã khẩn trương vạn phần. Nàng đã nhanh muốn hù chết. Câu người người nhà tướng công. Còn bị người ta nương tử tự mình bắt bao. Coi như Linh Lung lập tức trở mặt cũng là bình thường. Nàng chỉ có thể suy đoán lúc này Linh Lung tâm tình tốt. Không nguyện ý cùng với nàng so đo. Mau chóng rời đi nơi này được rồi. Có lẽ nàng xám xịt trở lại Sa Na sẽ để cho người nhà thất vọng. Thế nhưng là cái này sẽ không chết người. Chớ đi nha, ta lại không nói ta sinh khí. Linh Lung vội vàng đem chứa cá con khô đĩa toàn bộ đẩy lên Nguyễn Tô Nhã trước mặt. Ngài, không có sinh khí sao? Nguyễn Tô Nhã mười phần không hiểu. Không có à, làm sao lại tức giận đâu? Dù sao ta tướng công lại không vừa ý ngươi. Linh Lung nói, Nguyễn Tô Nhã muốn chết. Nàng nghĩ lập tức chết. Nàng hiện tại phát hiện chính mình sống trên cõi đời này đã không có chút ý nghĩa nào. Nàng là đến câu dẫn Cao Lê. Nàng đối với mình tràn đầy tự tin. Nhưng mà, lúc này Cao Lê nương tử vậy mà chạy tới chính miệng nói cho nàng. Nguyên lai Cao Lê không vừa ý nàng. Vì cái gì? Chẳng lẽ nhân sinh của ta là từ thuần túy thất bại tạo thành sao? Đừng thương tâm, đừng khổ sở nha. Tướng công không vừa ý ngươi, ta nhìn chúng ngươi nha. Linh Lung nói, cái gì? Nguyễn Tô Nhã bản năng về sau rụt rụt. Ngươi nhìn, dù sao ngươi cũng là đến câu dẫn ta tướng công. Ta đây lại thích ngươi. Không bằng, ngươi để cho ta tới nuôi ngươi có được hay không? Ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi mua cá con khô. Linh Lung nói, nàng lại còn là coi ta là miêu. Tin tức tốt là... Vị vương phi này không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Tin tức xấu là vị vương phi này cũng quá không thể theo lẽ thường để cân nhắc đi. Cái này đều cái gì a? Nguyễn Tô Nhã bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng là đối mặt một cái võ cực, nàng có thể chạy trốn tới đi đâu? Vương Phi đại nhân, ta không phải miêu, Nguyễn Tô Nhã cẩn thận địa nói. Ta biết, thật giống như Nhã Nhã kỳ thật cũng không phải cầu nha. Linh Lung nói, nàng không phải cầu sao? Nàng không phải vẫn luôn dùng cầu tử tự cho mình là sao? Nguyễn Tô Nhã có chút ngoài ý muốn. Phụ thân nàng là Bắc Địa trên Thảo Nguyên Lang Vương. Nàng là Tuyết Lang công chúa kia mà. Linh Lung nói, nàng xuất thân vậy mà như thế cao quý. Nguyễn Tô Nhã thật không nghĩ tới. Cho nên nha, ngươi nhìn, trong nhà của chúng ta nuôi những hài tử này, kỳ thật cùng nhìn qua đều không quá đồng dạng. Con của các ngươi, Linh Lung loại thuyết pháp này để Nguyễn Tô Nhã trong lòng đề phòng hơi đã thả lỏng một chút. Hoàn toàn chính xác, hắn biết Cao Lê bên này vẫn luôn có một cái Uông Uông đội tồn tại. Kia là tam cái tiểu hài tử. Nói cách khác, kỳ thật Linh Lung đem ta chỉ là xem như phổ thông tiểu hài tử đối đãi sao? Hoặc là ta tà dị hình thái để nàng cho là ta là cái tiểu hài tử. Chờ chút, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, sự tình nói không chừng còn có chuyển cơ. Căn cứ Nguyễn Tô Nhã đối Cao Lê đám người này quan sát. Cứ việc tại toàn bộ trong vương phủ, Cao Lê nói 102, duy chỉ có một người lại là ngoại lệ. Đó chính là Linh Lung. Linh Lung cùng Linh Lung quan hệ trong đó phi thường vi diệu. Cao Lê cho tới bây giờ đều mặc kệ Linh Lung làm cái gì. Mà Linh Lung cũng cho tới bây giờ đều mặc kệ Cao Lê làm cái gì. Cao Lê tuyệt đối tin tưởng Linh Lung thực lực, mà Linh Lung cũng tuyệt đối tin tưởng Cao Lê trí tuệ. Hai người dùng một loại gần như mù quáng tín nhiệm phương thức ở chung, mà xem như toàn bộ vương phủ sức chiến đấu đỉnh phong. Linh Lung gần như vô địch, nếu quả thật có thể cùng Linh Lung giữ gìn mối quan hệ. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Thế nhưng là, thật chẳng lẽ muốn ta dùng đại miêu hình thái xuất hiện tại trước mặt bọn hắn sao? Kia hơn nhiều xấu hổ a. Đúng vào lúc này, Nhã Nhã chạy tới, Linh Lung tỷ, ngươi tại cái này a? Chủ nhân chính tìm ngươi đây, nói là cho ngươi xem một vật. Linh Lung đứng lên, nói, được rồi, ta liền tới đây. Nhã Nhã nhìn thấy ngay tại bàn đối diện Tô Nhã, lại liếc mắt nhìn trên bàn cá con khô, nhất thời quệt mồm, từng bước một đi vào Linh Lung trước mặt, sau đó đi đầu của mình hướng Linh Lung trước mặt bịt lại. Linh Lung cười sờ sờ Nhã Nhã đầu, Nhã Nhã lúc này mới nắm lên một đầu cá con khô. Hài lòng chạy, nguyên lai, cũng không cần biến thành đại miêu hình tượng. Nguyễn Tô Nhã phát hiện, nếu là như vậy, kỳ thật, cũng không phải không được. Nguyễn Tô Nhã con mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, nhỏ giọng nói lầm bầm. Thật sao? Quá tốt! Linh Lung hưng phấn nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhà ta Đại Miêu Miêu Á. Quả nhiên vẫn là Đại Miêu Miêu. Nguyễn Tô Nhã muốn khóc. Vậy ta, về trước đi rồi. Nguyễn Tô Nhã nói nhỏ, tốt, Linh Lung nói, vẻ mặt tươi cười, đột nhiên từ Nguyễn Đại Sứ biến thành Đại Miêu Miêu, thân phận kỳ thật không có bất kỳ biến hóa nào, Linh Lung đương nhiên cũng không có khả năng làm cái Linh đang cho nàng buộc lên. Có thể cảm giác bên trên, tựa hồ càng thân cận một chút, là ảo giác sao, đi ra ngoài, vừa vặn đối diện đụng phải Cao Lê. Đưa tay đang muốn chào hỏi, Nguyễn Tô Nhã quay đầu liền chạy, đảo mắt không thấy bóng dáng. Cao Lê nâng lên tại không trung tay gãi gãi đầu, hết sức kỳ quái hỏi mới vừa từ trong phòng đi ra Linh Lung. Ta chọc nàng à nha? Linh Lung lắc đầu nói, không có, bất quá nha, Miêu Miêu chính là như vậy, có cao hứng hay không đều không nhất định đâu, người ta là đại sứ. Đừng cứ mãi để người ta miêu miêu. Thế nhưng là nàng đã đáp ứng ta. Để ta nuôi nàng nha. Linh Lung nói. Cái gì? Ngươi uy hiếp nàng rồi. Cao Lê vội vàng hỏi nói. cũng đừng biến thành ngoại giao sự kiện. Không có, làm sao có thể chứ? Ngoặc kép, Cao Lê không biết đối với chuyện này làm sao phát biểu ý kiến. Bất quá Linh Lung nói đáp ứng, vậy liền hẳn là đáp ứng đi. Dù sao hai người đều là người trưởng thành, hẳn là sẽ làm ra nghĩ sâu tính kỹ quyết sách. Ân, hẳn là, đi. Cao Lê như thế không có chút nào tự tin nghĩ đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?